Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1328, hai loại không cách nào sức mạnh cầm cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thần đại đế là thập đại thần tử đứng đầu, có thể tính là dị linh đệ nhất nhân, có thể vậy cũng chỉ là thần chiến đệ nhất nhân mà thôi. Chân chính dị linh công nhận đệ nhất dị linh đại đế. Hiện nay chính là đây một vị quy khư đại đế. Nắm giữ quy khư lực lượng nhân vật khủng bố, thế gian sở hữu sức mạnh, nếu chạm tới thân thể của hắn sẽ bị cầm cố. Nắm giữ mạnh mẽ đến đâu lại quỷ dị sức mạnh, ở quy khư đại đế trước mặt chỗ không có dùng. Nếu như nói trên đời thật sự có vạn pháp không ngâm, sợ rằng cũng chỉ có đây một vị quy khư đại đế mới có thể được tính là... Thậm chí vạn pháp không ngâm đã không thể hình dung quy khư lực lượng đáng sợ. Quy khư lực lượng chẳng những có thể làm được không ngâm, vẫn có thể cầm cố vạn pháp. Quy khư đại đế, ngươi không ở Trung Cực Chi Sơn hưởng phúc, tới nơi này làm cái gì? Sát Na nữ đế nhìn chằm chằm quy khư đại đế quát hỏi. Quy khư đại đế nhìn Sát Na nữ đế một chút. Ngươi nếu một lần nữa trở về đệ tam tí hộ sở, đây hẳn là quý trọng cơ hội, không muốn quản việc không đâu. Nói xong, quy khư đại đế vừa nhìn về phía Tà Liên nữ đế. Xem ở mẹ ngươi Vĩnh Dạ nữ đế về mặt tình cảm, ngươi có thể rời đi nơi này. Tà Liên nữ đế hơi nhíu mi. Quy khư đại đế, việc này cùng ngươi nguyên bản không quan hệ hệ. Ngươi làm sao khổ muốn nhúng tay, người khác ta mặc kệ, đại la sát thần truyền nhân nhưng nhất định phải chết. Quy khư đại đế ánh mắt đã đến linh trên người, vô thần đại đế, cổ ma đại đế cùng tam nhãn đại đế chỗ bay ra. Vô thần đại đế càng là nhìn chằm chằm Sát Na nữ đế nói rằng, Sát Na, ngươi lại vẫn dám trở về, hôm nay ta tất hủy ngươi linh hồn chi thạch. Tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Quy khư đại đế cùng vô thần đại đế chỗ đến. Lần này có trò hay nhìn. Nhân loại kia lại hung hăng. Cũng tuyệt đối không phải hai vị này đại đế đối thủ. Cái gì hai vị, bất kỳ một vị đều có thể chém giết hắn. Nơi nào còn cần ra tay. Ngươi không nhìn thấy sức mạnh của bọn họ đã bị quy khư đại đế cầm cố. Căn bản là không có cách triển khai sức mạnh, cùng chết người khác nhau ở chỗ nào. Quy khư đại nhân quả nhiên vẫn là mạnh nhất, thực sự quá lợi hại, xa xa may mắn còn sống sót dị linh đều là trong lòng vui vẻ. Vừa nãy như vậy đánh bại, tuy rằng bọn họ không có tham dự trong đó, nhưng cũng là trong lòng âm thầm nhụt chí, để một kẻ loài người lớn lối như thế. Thân là dị linh tự nhiên phi thường khó chịu. Bây giờ quy khư đại đế vừa đến đã chấn động rồi Hàn Sâm bọn họ lệnh bọn họ chỗ hoan hô nhảy nhót lên. Hàn Sâm trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Người khác cũng là thôi. Tiểu Ngân Ngân cùng Tử Minh đại đế sức mạnh đến quy khư đại đế trên người. Dĩ nhiên cũng như thế biến mất không còn tăm tích. Hơn nữa thoạt nhìn nhỏ bạc bạc cũng không cách nào lại thả ra lực lượng sấm sét. Hiển nhiên thân sức mạnh trong cơ thể cũng bị cầm cố lại. Làm sao có khả năng sẽ có như vậy sức mạnh vô địch? Hàn Sâm âm thầm cau mày, nhưng là có chút không tin quy khư đại đế thật sự như thế vô địch. Hàn Sâm vẫn luôn tin tưởng, thiên hạ không có có sức mạnh vô địch. Nhưng là nhiều như vậy loại sức mạnh đánh vào quy khư đại đế trên người. Nhưng hoàn toàn chỗ không hề có một chút hiệu quả. Trái lại Tiểu Ngân Ngân bọn họ chỗ bị cầm cố lại thân sức mạnh trong cơ thể. Chuyện này thực sự có chút khó mà tin nổi. Hàn Sâm thử một chút. Trong cơ thể mình thời không lực lượng quả nhiên cũng như thế không có cách nào sử dụng. Bất quá ngược lại sử dụng lực lượng sấm sét. Lại phát hiện vẫn như cũ còn có thể sử dụng. Hàn Sâm ngưng tụ ra lôi chi truy, trực tiếp đánh vào quy khư đại đế trên người. Nhưng là lôi điện như là đốm lửa giống như vậy, mới vừa đụng tới quy khư đại đế thân thể liền trực tiếp tản ra. căn bản không thể thương tổn được hắn nửa phần. Sau đó sẽ muốn ngưng tụ lôi chi truy, nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào lại mô phỏng ra Tiểu Ngân Ngân sức mạnh. Tự nhiên cũng là sử dụng không ra lôi chi truy, quả nhiên có chút quái lạ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, vô dụng, ở Quy Khư đại nhân trước mặt, tất cả sức mạnh chỗ không đỡ nổi một đòn. Tam Nhãn đại đế cười lạnh nói, Quy Khư đại đế nhưng là không để ý tới Hàn Sâm. Như là đối với Hàn Sâm căn bản không có hứng thú gì. Trong đôi mắt trước chỉ có Linh, mắt thấy Quy Khư đại đế từng bước một hướng về Linh đi đến. Hàn Sâm nắm song kiếm, trực tiếp chém về phía Quy Khư đại đế. Hàn Sâm cũng không tin thiên hạ có tuyệt đối sức mạnh vô địch. Nguyên bản Quy Khư đại đế đối với sở hữu công kích chỗ xem thường, căn bản không có né tránh ý tứ. Nhưng là Hàn Sâm chiêu kiếm này chém qua đi, Quy Khư đại đế nhưng là đưa tay ra cánh tay chặn lại. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn có một cái màu xám kim loại vòng. Hàn Sâm phượng hoàng thần kiếm chém ở phía trên, dĩ nhiên không có phát sinh một tia âm thanh, thật giống như là bị dính chặt như vậy. Phượng hoàng thần kiếm gắt gao kề sát ở kim loại vòng lên. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đã rõ ràng một chuyện, Quy Khư đại đế có thể cầm cố tất cả sức mạnh. Thế nhưng lại có một loại sức mạnh là hắn không cách nào cầm cố. Đây là thuần túy sức mạnh thân thể. Hàn Sâm vừa nãy cái kia một chiêu kiếm, không có phụ ra bất kỳ thuộc tính sức mạnh, chỉ là thuần túy thân thể lực lượng, mượn Phượng Hoàng thần kiếm chém ra. Vẫn không ra tay Quy Khư đại đế, rốt cục đưa tay cản một thoáng, nói rõ hắn cũng không thể cầm cố sức mạnh như vậy. Kim loại vòng lên sức hút rất lớn, Hàn Sâm không cách nào lại đem Phượng Hoàng thần kiếm đâm vào đi. Thế nhưng muốn kéo trở về, Quy Khư đại đế thân hình lại bị một chỗ kéo trở lại. Quy Khư đại đế thuận thế một quyền đã đánh về Hàn Sâm miệng. Cái kia trên nắm tay sức mạnh lệnh bốn phía không gian cũng vì đó sụp xuống. Khủng bố tới cực điểm, Hàn Sâm cũng tương tự là đấm ra một quyền. Cái kia óng ánh ngọc bạch nắm đấm cùng Quy Khư đại đế nắm đấm đụng vào nhau. Nhất thời làm Quy Khư đại đế biến sắc mặt, chỉ nghe oanh một tiếng, Quy Khư đại đế thân thể bị Hàn Sâm oanh bay ngược về đằng sau. Trên không trung trượt ra mười mấy mét mới ngừng lại, Quy Khư đại đế nắm đấm lại vẫn hơi run rẩy. Tam Nhãn đại đế cùng Cổ Ma đại đế trong lòng tất cả giật mình, không thể tin được nhìn Hàn Sâm cùng Quy Khư đại đế. Hiển nhiên là không nghĩ tới Hàn Sâm lại có thể đem Quy Khư đại đế bước lui. Bách Hoa nữ đế cùng Ngự nữ đế cũng là xem ánh mắt sáng lên. Bách Hoa nữ đế càng là thở dài nói, thật là lợi hại nhân loại, lại có thể đem Quy Khư đại đế bước lui. Chỉ thấy khoang thuyền mở ra, một người phụ nữ bóng người loáng một cái liền đến đầu thuyền. Nhìn chiến trường nói rằng, Quy Khư đại đế có thể cầm cố thiên hạ các loại sức mạnh. Chỉ có hai loại sức mạnh hắn cầm cố không được, là hai loại kia sức mạnh. Ngự nữ đế tò mò hỏi, một loại chính là đại la sát thần sức mạnh. Năm đó đại la sát thần xuất thế chi thời, Quy Khư đại đế cũng từng đánh với hắn một trận. Đồng tiền nữ đế chậm rãi nói rằng, kết quả thế nào? Bách Hoa vốn là muốn hỏi là Quy Khư đại đế thắng đi, nhưng là muốn vừa nãy đồng tiền nữ đế đã nói rồi, Quy Khư đại đế cầm cố không được đại la sát thần sức mạnh. Cái kia thắng thua liền dễ nói, ai cũng không có thua, ai cũng không có thắng. Đồng tiền nữ đế lạnh nhạt nói, Quy Khư đại đế cầm cố không được đại la sát thần sức mạnh. Thế nhưng đại la sát thần cũng không ngăn được Quy Khư đại đế một đòn lực lượng. Ai cũng không có dám ra tay, bằng không liền có thể sẽ là ngọc đá cùng vỡ hạ tràng. Thì ra là như vậy. Cái kia Quy Khư đại đế không cách nào cầm cố loại thứ hai sức mạnh là cái gì? Bách Hoa nữ đế lại hỏi, Loại thứ hai chính là nhân loại kia hiện tại sử dụng sức mạnh, thuần túy sức mạnh thân thể, không mang theo chút nào thuộc tính sức mạnh. Quy Khư Đại Đế có thể cầm cố sở hữu thuộc tính sức mạnh, nhưng chỉ có sức mạnh thân thể không cách nào cầm cố. Đông Tiên Nữ Đế nhìn Hàn Sâm nói rằng, mà Hàn Sâm lúc này đã thu hồi Phượng Hoàng Thần Kiếm cùng Thái A Kiếm. Một đôi nắm đấm trực tiếp hướng về Quy Khư Đại Đế đánh giết tới. Băng Cơ Ngọc Cốt Thuật bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Cách chương